Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51 đánh rơi cung điện. Bị vây quanh phong đoàn ở linh lực đại võng hạ dần dần hóa thành từng viên lóe thanh sắc quang mang. Phong tinh, tịch ly trong tay linh lực cuồn cuộn, công kích không ngừng, lại lần nữa hóa thành số chương đại võng, hướng về phong đoàn công kích mà đi. Chỉ là lần này bắt giữ đến phong tinh so lần trước được đến muốn thiếu thượng rất nhiều. Tịch ly động tác vài lần, thu được phong tinh một lần so một lần thiếu. Dù sao cũng là khai một chút linh trí linh vật, đương tịch ly cảm giác được thật lớn tiêu sức gió. Lượng tựa hồ có chút không xong khi dừng tiếp tục bắt giữ phong tinh ý tưởng, tuy rằng bắt giữ đến chỉ là thật lớn tiêu phong một phần 10, nhưng là thu hoạch cũng là thật lớn. Gần 30 phong tinh, này đối tịch ly hiện tại tới nói đã vậy là đủ rồi, lòng người không đủ rắn nuốt voi. Tốt quá hóa lốp đạo lý, tịch ly không dám quên, hơn nữa nàng còn cần cái này tiêu phong mang theo chính mình tới cái kia. Riêng địa phương, tịch ly phỏng đoán, này đó phong đoàn chính là kia cây cột di động cùng mài mòn đầu sỏ gây tội. Mà bọn họ cũng là có phương hướng, tịch ly ngốc tại tiêu phong. Theo phong mà di động, ở này đó thời gian, tịch ly cũng từng thử liên hệ trong cơ thể thiên vu cung. Nhưng là nó đều không hề có đáp lại, vô luận bao nhiêu lần, đều không làm nên chuyện gì. Phảng phất nó chưa bao giờ thức tỉnh xuất hiện quá, nhưng là nó lại là chân thật xuất hiện quá. Hơn nữa còn trợ giúp chính mình, không biết ở tiêu trong gió đãi bao lâu. Đột nhiên, tịch ly chỉ cảm thấy một trận đầu nặng chân nhẹ. Sau đó thân thể liền không chịu khống chế bị vứt ra tiêu phong phạm vi, phanh. Tịch ly thân thể thật mạnh va chạm tới rồi dày nặng trên sàn nhà. Không kịp tự hỏi, tịch ly vội vàng hướng về một bên lóe đi, đông. Lại là một tiếng vang lớn. Tịch ly nguyên bản đãi địa phương xuất hiện một cái cự hố. Một cái tổn hại thạch đài liền ngã xuống nơi đó, tiếp theo đủ loại đồ vật đều bị quăng ra tới. Tịch ly vội vàng nhanh chóng tránh né. Nàng cảm giác được phong đoàn đối nàng thật sâu ác ý. Mặc kệ là tịch ly trốn đến nơi nào, nơi đó tổng hội xuất hiện đủ loại bị vứt ra đi đồ vật. Tịch ly đành phải đem tốc độ đề ra lại đề. Mới khó khăn lắm tránh thoát những cái đó công kích. Tịch ly cảm thấy đi, có thể là chính mình ham tiêu phong phong tinh. Hiện giờ nhân ra ở có ý định trả thù, rốt cuộc đương cuối cùng một cái đồ vật bị ném hướng tịch ly. Sau, tiêu phong mới dần dần tan đi. Tịch ly thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội vàng khôi phục tự thân linh lực, lọt vào trong tầm mắt chính là một tòa bị hao tổn nghiêm trọng. Cung điện, nguyên bản nguy nga chót vót phía chân trời Quỳnh Lâu Ngọc Vũ tựa hồ bị gọt bỏ một nửa. Chỉ còn lại đứng sừng sững trên mặt đất một ít kiến trúc. Mà nhất dẫn nhân chú mục chính là kia cửa đại điện thập lục căn màu lục đậm to lớn cây cột. Có điểm giữ lại còn tính hoàn chỉnh, nhưng là có lại bị hao tổn nghiêm trọng. Cây cột thượng tường vân tiên hạc, thị thần thú điểu tuy rằng đều đã chịu bất đồng trình độ thượng thương tổn, nhưng là như cũ sinh động như thật. Kia huy hoành bàng bạc khí thế tựa hồ sắp thoát ra cây cột thẳng tới người trước, làm người gặp xong khó quên. Ở chỗ này không giống bên ngoài kia cho đen sắc không gian. Nơi này tuy rằng cũng thập phần hoang vắng rách nát, nhưng là bên trong linh lực lại thập phần đầy đủ. Đây là tịch ly chưa bao giờ cảm thụ quá. Linh lực độ dày phảng phất sắp hóa thành chất lỏng. Tịch ly trong cơ thể hỏa linh lực cùng lôi linh lực đã chịu ngoại giới linh lực quấy nhiễu, dần dần cũng trở nên sinh động lên. Trong cơ thể luyện khí quyết tự hành vận chuyển lên. Lôi hỏa linh lực cũng không ngừng hướng về tịch ly trong cơ thể hội tụ. Thế nhưng có muốn đột phá dấu hiệu, tịch ly vội vàng tìm kiếm một cái nơi tương đối an toàn. Nếu là không chú ý quan sát rất khó phát hiện góc, ngồi xếp bằng. Năm tâm hướng thiên, tĩnh hạ tâm thần, vận chuyển công pháp. Hết chương.